Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 613. Một đám người sống, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chính gặp buổi sáng bầu trời. Khó hiểu có chút tối xuống. Trên mặt đất lá cây bụi bặm, bắt đầu lắc lư bồng bềnh xa xa, dường như gió nổi lên. Mặc dù là đầu tháng 10 đông trời, nhưng là cũng không có như vậy giá rét. Phương Nam dọc theo biển địa khu, luôn là lộ vẻ được hơn nữa ướt lạnh, hơn nữa kẹp cặn bã trước các loại tiêu điều. Đừng xem đã coi như là mùa đông, chẳng qua là cái này Ninh Thành chung quanh, quản ngươi mùa đông mùa thu, bão là theo tới không lầm, lớn gió cùng nhau, mưa như thác đổ trận mưa, cũng chỉ kẹp cặn bã trước không đầu không đuôi hạ cái không ngừng. 9 tháng đã xuống nửa tháng mưa to, cái này khí trời tháng 10, xem tràng cảnh bây giờ, dường như còn phải tiếp tục. Chẳng qua là phần lớn người sống sót hy vọng bão liền đừng tới. Nếu không sẽ để cho người hơn nữa khó mà sinh tồn. Ninh Thành trấn biển khu Khang Ninh Bệnh viện, bên cạnh trước khi Ninh Thành khu Giang Bắc, lại dán trấn biển khu Chánh Phủ, cũng coi là vị trí được trời ưu đãi. Bất quá ở mặt thế bây giờ, cũng là vắng lặng một phiến. Chẳng qua là bây giờ bên trong bệnh viện, chiếm cứ một đám người. Số người cũng không nhiều, chẳng qua là những người này một bên nấu thức ăn, một bên lẫn nhau mật thiết đang nói những chuyện gì, hỗn loạn quần áo, mỗi người bất đồng vũ khí trang bị, cùng với trai gái phối hợp châm tạo thành kết cấu, hiện lên bọn họ là ở trong mặt thế cầu sinh những người sống sót. Lão đại, chúng ta đã đem những cái kia xác sống dẫn tới bên ngoài tiểu khu vây. Chẳng qua là những cái kia xác sống lại có vũ khí và súng ống. Hơn nữa còn sẽ dùng. Chúng ta cũng không dám bốc lên động. Một người đàn ông ăn trong tay múc cơm nước, miệng to ăn, một chút không quan tâm có chút nhăn nhíu bẩn thỉu chén đũa. Cùng với không có quá nhiều mỡ thức ăn, tất cả mọi người bất kể là trai gái, đều ở đây miệng to đang ăn cơm, có thể thấy nấu mấy cái trong nồi. Có cơm trắng, còn có một chút dường như dùng rau và đồ hộp thịt trưng nồi lớn thức ăn. Mỗi một người cũng một bên miệng to ăn, vừa ôn liên quan tới bọn họ nội dung. Mẹ nó, nhất làm cho người im lặng chính là, những thứ này xác sống còn biết bắn súng. Thêm mấy ngày ta và A Tiểu vừa mới đi qua, chúng phát hiện chúng ta, liền trực tiếp nổ súng. Nếu không phải chúng ta chạy mau, có thể liền chơi xong. Bên cạnh một cái ngồi ở bệnh viện cũ nát trên quầy thanh niên, cũng là vừa ăn thức ăn, một bên nói lớn tiếng, trên mặt kinh nghi bất định diễn cảm, dường như đối với trong lời nói tình cảnh vẫn là trí nhớ như mới. Bên cạnh một người phụ nữ, ăn mặc một kiện người đàn ông áo choàng dài, ngồi xổm ngồi một bên, nghi ngờ hỏi bên cạnh bị bầy người vây quanh người đàn ông. Mở miệng nói, lão đại, ngươi tại sao nhất định phải đem những thứ này xác sống đưa ra? Dẫn tới chúng ta bên này, liền vì chúng vũ khí trong tay sao? Nhưng là ta sợ chúng ta không giải quyết được à? Cây súng này cũng biết đánh xác sống. Thật lợi hại à? Người phụ nữ cũng là lớn miệng đang ăn cơm thức ăn. Một bên nghi ngờ hỏi lão đại mình mấy ngày nay an bài sự vật. Nàng vậy mọi người đang ngồi người đều có chút không quá rõ. Mấy ngày nay nhiệm vụ nguy hiểm nguyên do, ở giữa ngồi ở trên một cái ghế người đàn ông, tay một người trong cũ nát cơm nồi, đang miệng to ăn, toàn bộ nồi cũng đắp lên mặt hắn bộ, để cho người không thấy rõ. Chỉ nghe được đũa đụng đáy nồi thanh âm, dường như hắn sắp ăn xong, à, rên rỉ một tiếng. Ăn như hổ đói người đàn ông cuối cùng kết thúc mình sớm bữa trưa. Chậm rãi đem nồi buông xuống, ném ở trên mặt đất, một bàn có chút nhăn nhíu bẩn thỉu mặt, bại lộ ở trong không khí, lộ vẻ được có chút trẻ tuổi. Đập ba hạ miệng, hắn nhìn mọi người, mở miệng giải thích, các người biết cái gì? Đám này xác sống vũ khí trên người, đúng là chúng ta yêu cầu, nhưng là chúng ta lực lượng có hạn. Căn bản dọn dẹp không hết những thứ này xác sống, nhưng là, ta cố ý đem chúng hấp dẫn đến chúng ta bên này. là muốn dụ những thứ này xác sống tiến vào khu chánh phủ bên kia trấn biển vườn bách thảo. Ở trong đó nhưng mà có càng kinh khủng hơn đồ ở đây. Những thứ này xác sống thấy được vật còn sống giống như là quỷ chết đói nhào tới. Nhất định sẽ cùng đồ vật bên trong làm. Đến lúc đó, chúng ta liền có cơ hội chiếm tiện nghi, bắt được những vũ khí này. Chúng ta vậy có thể rời đi nơi này, chuyển tới Ninh Thành, lên mấy tháng thả dù, không phải ở khu Ngân Châu và quảng trường Thiên Nhất, đều có người sống sót cứ điểm, dường như còn có cái gì gọi là vô tận thành cứ điểm. Chúng ta có thể đi nơi đó được sống cuộc sống tốt. Không cần như bây giờ có dừng lại không một bữa. Mọi người nghe hắn giải thích, mặc dù vẫn là có chút không yên lòng, nhưng là cũng không có ở rất nhiều nghi vấn. Từng cái ăn như hổ đói ăn đồ, chờ đợi sau khi ăn xong tiến hành kế tiếp nhiệm vụ. Bữa này sớm bữa trưa và ngày xưa tương tự, thiếu thiếu thức ăn nguồn nước bọn họ, đã từ mỗi ngày 3 bữa cơm, xúc giảm đến mỗi ngày 2 bữa, thỉnh thoảng không có thu được, còn chỉ có thể ăn một bữa. Dẫu sao ở mặt thế tư nguyên như vậy thiếu thốn thế giới, bọn họ cũng không có lựa chọn năng lực. Đi qua thời gian hơn một năm, cái này Ninh Thành cùng với cả thế giới, quá nhiều thức ăn và tài nguyên, đều ở đây thời gian quá độ hạ, tự mình tiêu hủy thối giữa, để cho mọi người vô cùng đau tim. Môn sơ mấy phụ nữ bắt đầu thu hồi trên đất chén đũa. Đây là bọn hắn công tác và thói quen, người đàn ông đi ra ngoài tìm thức ăn, các nàng ở chỗ này trợ giúp người đàn ông làm một ít thường ngày tạp vụ. Bóc bóc bóc, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới, cửa người tuần tra không có báo động, hiển nhiên là nhà mình huynh đệ, người ở chỗ này cũng không có để ý, chẳng qua là cái này tiếng bước chân dồn dập, theo hai cái người đàn ông chạy vào bệnh viện phòng khách. Mọi người ở đây mới cảm giác được dường như là đã xảy ra chuyện gì. Lão đại, không tốt, không xong, bóng người mới từ rộng rãi cửa đi vào. Thanh âm vậy đã sớm theo gió tới, lãnh đạo cao người đàn ông, như cũ ngồi ở trên ghế, cao mày nhìn tiến vào hai tên, cái này hai người thủ hạ, dường như là hắn an bài giám thị những cái kia bị hắn đưa tới xác sống. Chuyện gì à, không phải kêu các người nhìn cho thật kỹ những cái kia xác sống. Chờ một chút ta liền sẽ đi, người đàn ông nhiều ít mang một bộ uy nghiêm dáng vẻ. Trẻ tuổi trên mặt vậy lộ ra cái nhóm này người sống sót thủ lãnh khí chất. Hai cái người đàn ông chạy vào, coi như là bên ngoài treo lớn gió, bọn họ mồ hôi vẫn có thể rõ ràng thấy được. Lão đại, không xong, mới vừa rồi không trung có máy bay trực thăng bay qua. Ta thấy một nhóm lớn người từ đâu máy bay trực thăng trên dưới tới. Dường như sẽ ở đó chút xác sống trong phạm vi. Hơn nữa vậy máy bay động tĩnh, đem một vài xác sống đều hấp dẫn tới. Cái gì, đám này người sống sót lão đại, một tiếng thét kinh hãi. Đặt mông đứng lên, cả người lộ vẻ được có chút bừng tỉnh. Máy bay trực thăng như vậy vật kiện, quả thật có chút ra hẳn ý liệu. Dẫu sao như vậy đồ, chỉ có ZF mới có thể sử dụng. Hơn nữa cái này đều đi qua hơn một năm. Hắn nhưng mà liền ZF mau đều không thấy được qua. Bây giờ không giải thích được xuất hiện một máy bay trực thăng. Mặt trên còn có dưới người tới. Cái này làm cho hắn cảm giác được đặc biệt không tưởng tượng nổi. Bao nhiêu người, có thể nhìn ra là ZF quân đội người sao? Người đàn ông trực tiếp mở miệng hỏi. Giọng lộ vẻ được nóng nảy dị thường và hưng phấn. Hiển nhiên đối với cái này máy bay trực thăng và những người đó, hắn bằng cảm giác suy đoán là ZF quân đội người. Nếu như là ZF người, bọn họ thì có hy vọng bị giải cứu, từ đó thoát khỏi bây giờ bể khổ. Không biết, lão đại, nếu không đi xem, ta còn thấy trong bọn họ dường như có một đám người thoát khỏi đội ngũ, trực tiếp hướng trấn biển nội bộ đi. Không biết làm gì, nghe thủ hạ huynh đệ nói tiếng nói, người đàn ông hiển nhiên còn chưa đủ giải thích nghi hoặc. Hắn nắm cái ghế lên bên trên vũ khí và bên ngoài bộ. Hướng bên ngoài chạy đi, lưu mấy người trông nhà, những người khác cũng đuổi theo ta lại xem, rốt cuộc thấy một đám người sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-do-nối-tsi-cuc-psam-y-tan. Hết chương.